Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, phần 341, hắn mở choàng mắt, sao lại thế này, đụng vào người nào, người có thể hay không lái xe, ta, Phong ca, ta chính là ở lái xe a. Người này bỗng nhiên từ biến thành chạy ra, sau đó nhìn đến xe không những không có đi phía trước chạy, còn dừng lại đứng ở xe phía trước, ta phanh lại, nhưng là không còn kịp rồi, nghĩ đến vừa rồi người kia khẳng định là bị dọa tới rồi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn đều quên mất muốn chạy trốn chạy, cho nên mới sẽ đứng bất động, nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất không phải cái này. Mà là bị đâm người là ai, mặc kệ là ai chạy nhanh đưa đi bệnh viện. Nơi này đều là có theo dõi. Cục cảnh sát người khẳng định trở về điều tra. Chu trợ lý phía trước tài hoa chỉnh rất nhiều quy tắc. Chúng ta không thể ở cái này mấu chốt thượng. Quang minh chính đại phạm sai lầm. Tốt, Phong ca, ta đây liền đi xuống nhìn xem. Hắn mở cửa xe, Thành Dù đi ra ngoài xem. Nhưng là đương hắn nhìn đến nằm trên mặt đất người thời điểm sắc mặt trắng bệch. Xong đời, như thế nào là, Phong ca xem hắn đứng ở nơi đó bất động, giận dữ hét, người làm cái gì, chạy nhanh đem người dọn lên xe, chúng ta đi trước bệnh viện. Cái kia tài xế xoay người nhìn Phong ca, sắc mặt khó coi muốn chết, Phong ca cũng có một loại không tốt lắm dự cảm, như thế nào, làm sao vậy? Theo sau hắn cũng xuống xe nhìn, phát hiện nằm trên mặt đất người. Này, đây là, lúc này hai người trong đầu đều là cùng cái ý tưởng. Đó chính là xong đời. Người này bọn họ nếu là nhớ không lầm nói, chính là thủ trưởng duy nhất Tôn Nhi, nhưng là hiện tại bị bọn họ cấp đâm chết. Từ, Phong ca phản ứng lại đây, chạy nhanh vươn tay sờ cổ hắn, còn chưa có chết. Chạy nhanh đưa bệnh viện, tài xế cũng phản ứng lại đây, không chết nói sự tình còn có thừa mà, hai người hiện tại đều bất chấp Cố Hàn Anh tỉ muội sự tình. Đem người dọn lên xe lúc sau, dùng nhanh nhất tốc độ đưa đến bệnh viện, trải qua đơn giản cấp cứu liền từ phòng giải phẫu bên trong đẩy ra tới, Phong ca vội vàng thấu đi lên. Bác sĩ, hắn thế nào a? Có hay không đại sự a? Bác sĩ lắc đầu, nhưng thật ra không có gì đại sự. Tuy nói bị xe đụng phải, nhưng hắn là biến dị người. Tuy nói mới vừa bắt đầu biến dị không bao lâu, nhưng thể chất vẫn là không tồi. Chính là một cây xương sườn nứt xương, tả cẳng chân xương đùi có chút vết rách, ăn nhiều một chút tốt một vòng trong vòng là có thể khang phục. Té xỉu nói kỳ thật là đói. Các ngươi là người nhà của hắn sao? Nga không đúng, hai người kia là gây chuyện tài xế. Không phải người nhà, xem các ngươi bộ dáng này hình như là biết hắn là của ai. Chạy nhanh làm người lại đây nhìn xem đi, có thể đem một cái biến dị người cấp đói vựng, không biết là nhà ai. Bác sĩ nói xong liền đi rồi, hai người bọn họ đi theo hộ sĩ tới rồi cái này nam hài phòng bệnh. Hai người ngốc ngồi. Bọn họ cũng muốn thông chi a, nhìn dáng vẻ tiểu thiếu gia hẳn là rời nhà đi ra ngoài. Nếu là bọn họ không đụng phải người nói, này thỏa chính là một ân tình a. Nhưng là hiện tại vấn đề tới, bọn họ là đụng vào người. Hơn nữa, còn chặt đứt hai căn cốt đầu. Hơn nữa hắn dám khẳng định hiện tại bệnh viện khẳng định có người nhận ra vị này thủ trưởng gia. Tiểu Tôn Nhi. Phỏng chừng đã liên hệ bên kia người lại đây, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hắn vừa mới nghĩ đến điểm này. Phòng bệnh môn đã bị mở ra. Từ bên ngoài đến gần tới vừa lúc chính là thủ trưởng thân sinh nhi tử. Cũng là hiện tại quân bộ một vị địa vị tối cao thượng tướng, nhân gia vừa tiến đến liền đem Phong ca. Hai người tễ tới rồi trong một góc, bởi vì đi theo hắn tiến vào còn có một đống lớn người. Bọn họ ngay ngắn trật tự đem vị này đại thiếu gia thật cẩn thận đóng gói mang đi cuối cùng chỉ để lại một cái nhìn qua thập phần khôn khéo có thể xem tây trang mắt kính tinh anh nam lưu lại nơi này. Giải quyết tốt hậu quả, giải quyết tốt hậu quả bước đi đương nhiên cũng bao gồm Phong ca bọn họ. Các ngươi chính là gây chuyện tài xế. Phong ca hơi hơi sửng sốt. Không phải, là hắn khai xe, ta lúc ấy quá mệt mỏi ở phía sau làm nghỉ ngơi. Tình anh Nam lộ ra một nụ cười. Mặc kệ thế nào, hắn chính là ngươi người đi. Nếu nói như vậy, trách nhiệm vẫn là yêu cầu phó các ngươi nói đi. Phong ca vội vàng gật gật đầu. Đây là đương nhiên, còn thỉnh ngài yên tâm. Nên chúng ta phụ trách khẳng định sẽ không chối từ. Tình anh Nam lấy ra vở ở mặt trên nhanh chóng viết vài nét bút. Này đó phí dụng nghĩ đến ngươi cũng sẽ không chối từ đúng không? Nếu xe không phải ngươi khai, vậy tránh ra xe vị tiên sinh này theo chúng ta đi một chuyến đi. Thực hảo a, hai cái một cái lái xe một cái lão đại một cái không kém. Lão đại bồi tích phân, tài xế bị chộp tới, khẳng định phải bị đòn hiểm một đốn. Tỉ như nói đánh gãy mấy cây xương cốt linh tinh, Phong ca nhưng còn có mặt khác lựa chọn sao? Không có, chỉ là đang xem đến đơn tử thượng viết con số thời điểm. Hắn vẫn là hít thở không thông một cái chớp mắt, nhiều như vậy tích phân a. Không sai biệt lắm chính là hắn hiện tại sở hữu tài sản 95%. Chẳng lẽ bọn họ ở tới nơi này phía trước sẽ biết chính mình thân phận? Cố ý đi điều tra chính mình tài sản không thành. Không nên a, kia phòng chừng chính là trùng hợp. Ta đã biết, hắn các ngươi có thể mang đi. Này đó tích phân ta hiện tại trên người cũng không có. Chờ lúc sau sẽ đưa tới cửa. Tinh anh Nam gật gật đầu. Nhìn qua cũng là rất vừa lòng hắn thức thời. Nếu nói như vậy, kia vị này tài xế chúng ta liền mang đi. Hy vọng ngươi cũng có thể sớm một chút hoàn thành bồi thường. Bằng không tiếp theo tới gặp ngươi không phải ta, Phong ca thật sự cảm thấy chính mình đổ đại mốc. Như vậy chuyện này như thế nào đã bị chính mình cấp gặp? Chuyện này nói đến cùng tất cả đều là cái kia đường tiên sinh làm hại. Nếu không phải hắn đem kia hai nữ nhân cấp cứu đi. Chuyện sau đó tất cả đều sẽ không phát sinh. Này đó tất cả đều là hắn sai. Chờ hắn nhìn chính mình tài xế bị hai người cao mã đại bảo tiêu che miệng kháng sau khi đi mới nhớ. Tới một sự kiện Cố Hàn Anh tỉ muội đã không có biện pháp mang chuyện quá khứ còn không có cùng vị. Kia đại nhân nói, cho nên làm sao a? Chính mình tích phân khẳng định là muốn bồi thường cấp thủ trưởng trong nhà. Nói cách khác đến lúc đó chính mình rất có thể sẽ mất đi hết thảy. Mặc kệ. Hiện tại đầu tiên vẫn là muốn đem tích phân cấp gom đủ. Tổng cộng là 160 vạn tích phân. Trong tay hắn tích phân tính thượng phòng tử tổng cộng thêm lên cũng chính là. Ân, từ, hắn phòng ở hình như là có thể bán giá cao. Nghĩ đến điểm này, Phong ca trước đem Cố Hàn Anh các nàng sự tình đặt ở một bên. Bay nhanh rời đi bệnh viện, chạy nhanh đi tìm người đem chính mình phòng ở cấp bán. Ở bán phòng ở thời điểm hắn còn đem chính mình sở hữu tích phân tất cả đều lấy ra tới ghé vào cùng nhau, phát hiện không tính thượng phong tử. Chính mình có thể lấy ra tới tích phân là 113 vạn, nói cách khác còn kém 47 vạn tích. Phân, chính mình phòng ở giá trị đại khái ở 7-80 vạn tả hữu. Nói cách khác cuối cùng liền tính vị kia đại nhân muốn đem chính mình đuổi đi. Hắn cũng sẽ còn dư lại 30-40 vạn tích phân. Đến lúc đó cũng không phải không thể sinh hoạt, bất quá từ phía trước đến lúc sau lớn như vậy chênh. Lệch, hắn vẫn là không có biện pháp bình tĩnh tiếp thu. Rốt cuộc, về sau hắn liền không phải làm người xem hắn sắc mặt. Mà là muốn xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Đường tiên sinh, hừ, đừng tưởng rằng chính mình là khách quý liền thật là cái gì lợi hại nhân vật. Hắn khẳng định sẽ tìm về chính mình bãi. Phong ca tìm được rồi người mua. Bởi vì bán cấp, cho nên cuối cùng vốn dĩ có thể bán được 80 vạn tích phân phòng ở. Hiện tại chỉ có thể bán được 68 vạn tích phân. Tổn thất một tuyệt bút tích phân, Phong ca đối Đường Minh oán hận lại gia tăng rồi một bộ phận hắn. Thấu đủ rồi tích phân chạy nhanh đến thủ trưởng ra bên kia. Tới thời điểm vừa lúc liền ở cửa thấy được phía trước ở bệnh viện gặp được cái kia tinh anh. Nam Mơ Siêu, nguyên lai là ngươi. Đây là thấu đủ tích phân sao? Phong ca, đúng vậy, này chương tích phân tạp bên trong có 160 vạn tích phân. Các người có thể tra một tra tinh anh nam tiếp nhận này chương tạp. Nhìn không tới Phong ca đang ở lấy máu tâm. Không có việc gì, ta tin tưởng tiên sinh ngươi là sẽ không tại đây tích phân mức mặt trên ra vẻ. Tích phân tạp ta liền nhận lấy. Chuyện này dừng ở đây, Phong ca lúc này mới lau lau chính mình trên đầu mồ hôi. Rời đi nơi đây, cái này địa phương thật đúng là không phải hắn người như vậy có thể tùy tiện tới. Lúc này đây vừa lúc là ở cửa gặp cái này tinh anh nam. Nếu không còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể chờ đến người tinh anh nam đi vào đại biệt. Thự lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là đem trong tay tích phân tạp đưa cho hiện tại con nằm ở trên giường tĩnh. Dưỡng tiểu thiếu gia, đây là cho ngài tiền tiêu vặt, phụ thân ngươi hy vọng ngài không cần tái sinh khí. Phía trước đều là hắn không tốt, vị này tiểu thiếu gia khả năng cũng minh bạch chính mình một người. Ở bên ngoài cái gì đều làm không được, cho nên liền thập phần biệt nữ nhận lấy. Đúng rồi, kia đụng vào ta người thế nào? Đánh cho tàn phế không? Thiếu gia yên tâm đi. Đã giáo huấn qua, xét thấy bọn họ đem thiếu gia đưa đến bệnh viện. Cho nên bọn họ ở đánh xong lúc sau, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cũng đưa đi bệnh viện. Chỉ là tiền thuốc men khẳng định là sẽ không phó. Liền xem vừa mới tới đưa tích phân người kia có phải hay không sẽ thanh toán, nếu là đặt ở trước kia. Tất nhiên là sẽ phó đi. Dù sao cũng là cho hắn lái xe, nhưng là hiện tại hắn liền chính mình đều không có tích phân. Khẳng định là sẽ không đi, đâm bị thương bọn họ tiểu thiếu gia, còn muốn toàn thân mà lui. Đó chính là si tâm vọng tưởng, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 357 chương 357 hơn nữa. Liền tính là bởi vì bọn họ đem người đưa đến bệnh viện. Mới làm bên này phát hiện tiểu thiếu gia hành tung lại có thể như thế nào? Bọn họ vốn dĩ liền sắp tìm được rồi. Chỉ là đi chậm một bước nếu là lại vãn hai phút. Bọn họ là có thể đem tiểu thiếu gia mang về tới. Nhưng là nề hà chính là kém này hai phút thời gian. Tiểu thiếu gia liền trực tiếp bị đụng phải. Cũng may không gì đại sự. Nếu không tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền bóc qua ta nhận lấy ngươi có thể đi rồi. Tiểu thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi. Ta trước rời đi, đúng rồi. Ngươi cùng ba ba nói. Ta buổi tối đi xuống ăn cơm. Tốt, ta sẽ chuyển cáo, xem ra tiểu thiếu gia cũng hiểu chuyện nhiều. Biết bên ngoài gian nan, Đường Minh cũng không biết bởi vì hắn quan hệ. Cái kia Phong ca đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Hôm nay chính là bọn họ phải rời khỏi thời gian, bởi vì còn không có thời gian dài khảo hạch này hai tỷ muội cùng các nàng mẫu thân. Cho nên hắn vẫn là mang theo trở về. Đến nỗi là vì gì đó lời nói. Vậy chỉ có thể nói cũng không phải mang về. Các nàng là có thể trở thành trang viên người. Đừng quên còn có cậu tử đang âm thầm giám thị. Mãi cho đến chúng nó buông cảnh giác mới thôi, nếu không đều không thể chân chính trở thành trang viên người, hy vọng các nàng có thể hảo hảo mà ở trang viên sinh hoạt. Cũng không nên bởi vì nhất thời tham niệm mà sinh ra cái gì không tốt ý niệm. Này hai tỷ muội nhìn qua cũng không có cái gì không tốt trải qua. Cho nên tính cách hẳn là còn tính có thể, chúng ta phải đi. Các ngươi đồ vật đều thu thập hảo sao? Lưu Kỳ, đều thu thập hảo, hai tiểu hài tử cộng thêm một đôi tỷ muội cùng các nàng mẫu thân. Còn có hắn cùng Đường Minh hai người, bởi vì có Chu Hạo Trương cấp đặc biệt giấy thông hành. Cho nên bọn họ thực mau liền thuận lợi lợi tới rồi đê thị căn cứ đại môn. Chỉ có cuối cùng một đạo thủ tục là có thể rời đi nơi này. Lái xe đến dưới nền đất thông đạo lối vào cái kia nhập khẩu địa phương cũng không phải ở trong căn. Cứ mạt, cho nên bọn họ muốn ngồi xe qua đi lúc sau mới có thể đổi thừa chính mình khai lại đây chiếc xe. Kia, rời đi đê thị căn cứ sau. Bọn họ không bao lâu liền thấy được dưới nền đất thông đạo lối vào. Bên kia đã có người đang chờ bọn họ. hiển nhiên là trước tiên thu được tin tức. Hết chương.